Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118, chương 1183, kinh biến. Trên mặt biển dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bảy con khổng lồ hải quái lĩnh chủ còn như đại sơn vậy phiêu phù ở ngoài khơi. Mà ở đại sơn trong lúc đó, mấy chiếc hải quân chiến hạm bị bao quanh vây lại. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC cùng lúc đó, quần đảo Sabaody chiến đấu cũng tiến nhập hồi cuối. Quần đảo Sabaody cân nhắc vạn hải quân sĩ binh hoàn toàn tụ tập. Từng bước hướng phía Zoro đám người vị trí dù sao. Còn đang chiến đấu địa phương chỉ có 3 chỗ. Momo thỏ cùng Vista, Thi, Chí Hào cùng Kizaru, Iso cùng Luffy. 3 chỗ chiến trường vẫn phát sinh kịch liệt giao chiến. Bọn họ lực phá hoại quá mạnh mẽ. Thế cho nên hải quân sĩ binh khó có thể dựa vào cận chiến trang. Vì vậy, đại lượng binh sĩ hướng phía Zoro đám người chỗ 44 hào cây đước vị trí tới gần. Hải quân đầu sợi bộ đội quá mức thậm chí đã đi trên 44 hào cây đước sở tại. Bọn họ đã có thể chứng kiến cách đó không xa tụ tập ở chung với nhau Zoro đám người. Hải quân chứng kiến Zoro đám người. Zoro đám người tự nhiên chứng kiến hải quân. Nami sắc mặt không ổn nói. Ghê tởm, không có nghĩ tới những thứ này hải quân hành động nhanh như vậy. Lúc bình thường, mọi người tự nhiên không cần sợ chính là hải quân sĩ binh. Hiện tại tất cả mọi người chịu đến trọng thương. Lúc này hải quân xuất hiện quá không phải lúc. Bên trên, bắt lại những thứ này hung tàn hải tặc. Xông lên a, đây chính là cái tuyệt hảo đích cơ hội. Mũ Rơm đoàn hải tặc thành viên ngoại trừ thuyền trưởng Mũ Rơm tiểu tử toàn bộ ở chỗ này. Hơn nữa, bọn họ đều bị thương. Tổng bộ hải quân trung tướng chuột chũi thống xuất lấy ở đây hải quân sĩ binh. Khi thấy bị thương Zoro đám người, yển chuột trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Đây thật là một cái thiên năm khó gặp cơ hội. Xong đời, cái này làm sao bây giờ? Zoro không thể di chuyển. Sanji chân lại chặt đứt. Usopp ôm đầu sợ hô. Zoro cùng Sanji cái này hai tên biến thái cũng không thể chiến đấu. Bọn họ làm sao đối phó những thứ này hải quân sĩ binh. Xem ra lần này chúng ta rất khó tránh thoát. Như vậy nói cũng chỉ có Robin có thể chững chạc đàng hoàng nói ra. Usopp lại gần khóc thút thít nói. Robin, đừng như vậy. Lại thời điểm này có thể nói lời như vậy sao? Lúc này nên nói chút đề thăng tinh thần nói. Có thể Robin lời nói hoàn toàn chính là bằng tăng sợ hãi. Còn đả kích sĩ khí. Cùng với ở nơi nào nói nhảm. Còn không bằng đem những hải quân này đẩy lùi. Có thể đánh bại bao nhiêu tính bao nhiêu. Nami hướng Usopp mắng. Nói. Nami xuất ra thời tiết bổng. Hưu một tiếng thời tiết bổng nhanh chóng bên trường. Nami nắm chặt thời tiết bổng hướng lên trời không một. Nói, lên a, Tho, ngoặc kép, nghe được Nami mệnh lệnh, Lôi Vân Tho nhanh chóng lao ra, đi tới hải quân phía trên đỉnh đầu. Rất nhiều hải quân ánh mắt nghi hoặc bên trong, một đạo cường tráng lôi quang đánh xuống, lôi điện như trường mâu đánh vào mặt đất, một tiếng ầm vang nổ, lôi quang nổ vang, màu xanh thảm hồ quang điện hiện lên, sáng quang đại thịnh, đâm thẳng mắt người. Chói tai giữa tiếng kêu gào thê thảm, mười mấy tên hải quân sĩ binh hóa thành than cốc té trên mặt đất. Bách hoa liễu loạn, bạch thảo, Robin theo sát sau đó xuất thủ. Hai tay chậm rãi vung lên, kèm theo hai tay vũ động, nhiều đóa mỹ lệ đóa hoa màu đỏ vô căn cứ hiện lên. Phiêu phù ở Robin quanh thân, thật là mỹ lệ, làm Robin hai tay khép lại trong nháy mắt. Hải quân trong đám người dưới chân. Từng cái cánh tay màu trắng từ trên mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt, tảng lớn trên cỏ đều là mịt mờ cánh tay. Cái này là thứ quỷ gì? Rậm rạp cánh tay linh người tê cả da đầu. Cái này bỗng nhiên một màn quỷ dị công chúng nhiều hải quân sĩ binh lại càng hoảng sợ. Một giây kế tiếp, Robin ý niệm dưới thao túng. Vô số cánh tay bắt đầu vặn vẹo. Như trường xà vậy đã lấy yểm lôi không kịp tấn tai tư thế nhanh chóng leo lên rất nhiều hải quân sĩ. Binh mắt cá chân, đem các binh sĩ hải quân sĩ vây khốn. Câu chào, Robin trong miệng một tiếng quát nhẹ. Chỉ một thoáng, cái kia từng cái từ mặt đất toát ra cánh tay toát ra một cổ cự lực. Gắng gượng công chúng nhiều hải quân sĩ binh mắt cá chân làm gãy. Vang lên vô số binh lính tiếng kêu thảm thiết. Ghê tởm, mấy tên khốn kiếp này hải tặc. Nhìn bắt tay vào làm trung sĩ binh hình dạng. Có hải quân chuẩn tướng nhất thời giận dữ. Rút ra trong tay trưởng kiếm nhất vung. Hạ lệnh, đem hết thảy đại pháo đẩy ra. Hướng hải tặc sở tại thực hành hủy diệt tính pháo kích. Đoàn người xa nhau. Từng môn đại pháo bị đẩy ra. Đen nhánh pháo khẩu thật cao nhắm vào Zoro đám người. Đạn pháo sớm đã lên đạn. Hơn 10 ổ đại pháo quả thực đã nghĩ là từng cái phệ nhân dã thú. Nổ súng. Ra lệnh một tiếng. Đại pháo phát ra giống giận. Pháo miệng phun ra phẫn nộ hỏa quang. Từng viên một đạn pháo ở hỏa dược thôi động hạ chiều Zoro đám người bay tới. Nhìn đạn pháo bay tới. Nằm dưới đất Zoro bản năng lấy đao xuất thủ đem các loại đạn pháo chém nát. Nhưng đổ nát thân thể căn bản không đủ để Zoro chống đỡ hành động. Ghê tởm, tức giận mắng một tiếng. Zoro chỉ có thể bất đắc dĩ nằm trên mặt đất. Sanji cũng là đồng dạng. Hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên cần Usopp đám người bảo hộ. Lục tinh, lang cỏ trùng kích. Usopp một cái hoạt bộ xuất hiện tại Nami đám người phía trước. Trong tay cung buông lỏng, một viên lục sắc chủng tử phi bắn nhanh ra. Chủng tử phi ra xa hơn 10 thước. Bịch một tiếng muốn nổ tung lên. Thủ nhi đại chi là một con thanh sắc cỏ xanh tạo thành cái mũi đỏ lang. Bạo tạc a, sóng xung kích. Usopp nắm chặt nắm tay hét lớn một tiếng. Chỉ thấy lang cỏ cái kia hồng sắc mũi ẩm ẩm nổ tung. Phóng xuất ra một đạo cực kỳ cường hãn sóng xung kích. Sóng xung kích tịch quyển ra. Cái kia đầy trời đạn pháo trong nháy mắt tất cả đều so với làm nổ. Bạo tạc sinh ra hỏa quang rơi. Vô số bụi mù như hắc vân di chuyển hiện tại trên đỉnh đầu. Bên kia, quần đảo Sabaody chu vi hải vực. Những thứ này hải quái tuy là vô cùng muốn trước mặt quân hạm ném đi. Đem phía trên con kiến hôi nhân loại giết chết. Nhưng có lấy Shirahoshi mệnh lệnh ở nơi nào? Bọn họ chỉ có thể đàng hoàng ngây ngô. Hải quái không giống với nhân loại. Bọn họ đối với vương có 100% trung thành. Bọn họ có thể là vua trả ra chính mình sinh mệnh. Lâm Thiên khẽ cười nói. Cùng người thông minh nói chính là không giống với. Ta đây liền nói thẳng. Ta nơi này có Hirano chính nhân cùng vườn bộ phận khải một tính mệnh vì lợi thế. Còn như ta muốn được cái gì? Akainu ngươi nên minh bạch. Dùng đường đường thế giới chính phủ người thống trị tính mệnh tới đổi chúng ta những thứ này hài. Tặc mệnh, đây cũng là so với khá vô cùng giao dịch. Ghê tởm, Akainu trong lòng gầm lên một tiếng. Sắc mặt phi thường xấu xí. Rũ xuống hai tay không khỏi nắm chặt. Với hắn đoán giống nhau. Lâm Thiên là ở cầm Hirano chính nhân cùng vườn bộ phận khải một mệnh cho bọn họ làm bia đỡ đạn. Đối với Akainu mà nói. Đó là một phi thường khó khăn tuyển trạch, dùng vườn bộ phận khải một cùng Hirano chính nhân mệnh để đổi toàn bộ mũ rơm đoàn hải tặc còn có. Dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng cùng bốn phiên đội trưởng tính mệnh. Akainu xem ra là món phi thường đáng giá sự tình, nhưng làm hải quân nguyên soái Akainu là không có khả năng hạ đạt toàn bộ mệnh lệnh. Hirano chính nhân cùng vườn bộ phận khải một dù sao cũng là ngũ lão tinh. Hắn Sakazuki người lãnh đạo trực tiếp. Akainu không có quyền lợi buông tha thủ trưởng tính mệnh. Bên cạnh Luchi liếc nhìn do dự Sakazuki. Đứng dậy, bỗng nhiên mở miệng nói. Lâm Thiên, nếu như ngươi tuân thủ cam kết nói. Ta có thể thay mặt biểu thế giới chính phủ xác định ở giao dịch này. Luchi cùng Sakazuki bất đồng. Sakazuki làm hải quân nguyên soái. Phi thường không muốn buông tha cái này tiêu diệt hết mũ rơm đoàn hải tặc cơ hội. Hiện tại mũ rơm đoàn hải tặc không giống ngày xưa. Bọn họ đánh bại bách thú đoàn hải tặc. Giống như toàn bộ thế giới chứng minh bọn họ tiềm lực. Nếu như không phải nắm lấy cơ hội. Từ nay về sau, mũ rơm đoàn hải tặc đem sẽ biến thành tứ hoàng như vậy đoàn hải tặc. Coi như hải quân muốn ra tay cũng. Luchi bất đồng. hắn chỉ là thế giới chính phủ nhân viên điệp báo. Hắn làm tuyển trạch ngoại trừ mệnh lệnh ở ngoài. Còn lại muốn đúng là như thế nào đối với thế giới chính phủ cao tầng có lợi. Bất quá Luchi đáp lại lại triệt để chọc giận Sakazuki. Sakazuki phẫn nộ quát. Luchi, đem địa vị của ngươi cất xong. Ngươi chẳng qua là chính là CP không? Cái này cách còn chưa tới phiên ngươi làm quyết định. Hắn đường đường tổng bộ hải quân nguyên soái. Nơi đây chức vị cao nhất người phụ trách đều không nói gì. Ngươi chính là một cái thiên long nhân tay sai cũng dám bằng lòng. Nhìn cái này man. Lâm Thiên nhếch miệng lên. Không có lựa chọn ra tiếng cắt đứt. Mà là chiến ở nơi nào xem kịch vui. Sakazuki loại này thiết huyết quân nhân không có khả năng nhìn lên Luchi loại này thiên long nhân. Quý tộc cẩu, quét nhẹ mắt Sakazuki, Luchi bình tĩnh nói, nguyên soái đại nhân, xin chú ý ngươi tìm từ. Còn có, cái này quyết định không phải ta làm, mà là Red Tư Thánh đại nhân quyết định. Vô luận trả bất cứ giá nào đều phải cam đoan Hirano chính nhân cùng vườn bộ phận khải một đại nhân. An toàn, nghe tinh tướng, là bất kỳ giá nào. Hành, nghe được là Red Tư Thánh mệnh lệnh. Akainu lạnh rên một tiếng. Nhất thời không có nhiều lời. Nếu là Red Tư mệnh lệnh cũng chính là cao tầng tuyển trạch. Nếu như là thế giới chính phủ cao tầng cộng đồng mệnh lệnh. Hắn hải quân nguyên soái cũng nhất định phải tuân thủ. Lúc này, trầm mặc Lâm Thiên rốt cuộc mở miệng. Khẽ cười nói. Xem ra, các vị đã làm tốt tuyển trạch. Đồng ý ta lúc trước nói giao dịch. Đừng xem Lâm Thiên cười. Nhưng kỳ thật Lâm Thiên trong lòng như minh kính giống nhau. Lần này giao phong vẫn là thế giới chính phủ thắng. Ngư nhân đảo hủy diệt. Hơn 10 vạn chiến sĩ người cá. Mà thế giới chính phủ trả bất quá là mấy vạn binh sĩ thương vong. Còn lại cao tầng chiến lực không một chết trận. Lẫn nhau đối lập. Ai thắng ai thua. Vừa xem hiểu ngay. Bỗng nhiên. Đúng lúc này. Lâm Thiên không có chú ý tới. Tất cả mọi người không có chú ý tới. Lâm Thiên trong tay xách theo Hirano chính nhân động. Khi mọi người nhận thấy được cái này màn lúc đã muộn. Bao quát Lâm Thiên, ngay trong nháy mắt này, Hirano chính nhân bỗng nhiên bạo khởi. Trở tay một trưởng vỗ ra. Hội tụ Hirano đang người lực lượng toàn thân hắc sắc cự trưởng phách về phía Lâm Thiên ngực. Thời gian dường như ở cái này phút chốc tĩnh. Bên trong sân tất cả mọi người bị cái này màn cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Khi thấy Hirano chính nhân bạo khởi trong sát na, Lâm Thiên sợ ngây người. Tại sao có thể như vậy? Hirano chính nhân rõ ràng bị thương thật nặng đã hôn mê. Chết đi cho ta. Lâm Thiên. Ở Lâm Thiên kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt. Hirano chính nhân tràn đầy hung tàn nụ cười. Hắc sắc cự trưởng không ngừng ở trong mắt phóng đại. Nhanh chóng tới gần Lâm Thiên ngực, làm hắc sắc cự trưởng cùng Lâm Thiên ngực tiếp xúc thân mật trong nháy mắt. Giống như thủy triều lực lượng bộc phát ra, Lâm Thiên ngực trực tiếp bị cái này trưởng vỗ lõm xuống. Nhỏ bé lại rõ ràng có thể nghe soạt soạt trong tiếng. Lâm Thiên xương sườn từng cây một vỡ vụn, nội tạng đồng thời chịu đến mạnh mẽ đại lực lượng đè ép. Thân thể dường như bị vạn tấn đá lớn áp bên trong giống nhau. Phải biết đây chính là Hirano chính nhân toàn lực nhất kích. Bịch một tiếng vang thật lớn. Không khí đều bị cổ lực lượng này xé rách. Lâm Thiên bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Trong miệng há miệng phun ra tiên dòng máu màu đỏ. Lâm Thiên cảm giác ngũ tạng lục phủ dường như muốn phá nát giống nhau. Không nên nói là cảm giác. Mà phải thì phải. Từng cây một gãy lìa xương sườn đâm thật sâu vào Lâm Thiên nội tạng. Lúc trước chiến đấu, Lâm Thiên vốn là bị hư hỏng hao tổn cực đại, còn chịu đến không nhỏ thương tích. Hirano cái này bỗng nhiên một trường, có thể nói là muốn Lâm Thiên mạng ra. Ngũ tạng lục phủ bị đánh tứ phân ngũ liệt, xương sườn toàn bộ gãy, thân thể dường như muốn bị một đôi bàn tay vô hình gắng gượng xé nát. Lâm Thiên ca ca, phản ứng lại Shirahoshi, chứng kiến Lâm Thiên bị đánh bay cái này man. Nhất thời phát sinh thống khổ tiếng la, nước mắt còn như nước mưa vậy từ trong hốc mắt tuôn ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.